Nữ hoàng băng giá, chương 43, chép 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên lề, GT, mấy nàng à, mấy hôm nay ta trở bệnh a, mệt quá chừng cộng với cái wifi nhà ta nó bị sao ấy. Chả vào mạng được nên ta thanh thật xin lỗi các nàng a, chúng ta vào chuyện nào. Enjoy nà, lâu rồi sao giám đốc bên đó còn chưa tới chứ? Một người đàn ông hỏi. Phải đó. Những người khác cũng bất bình. Tới trễ vậy không phải là khinh thường công ty chúng ta sao? Tại sao giám đốc bên đó chưa tới vậy? Can bực tức hỏi thư ký. Tôi cũng không rõ thưa chủ tịch. Cạch, vợ à, em vào đây làm chi vậy? Can, Minh Tinh Thiên Băng kìa. Một người ngạc nhiên, cô ấy có thi thời trang đó. Chuyện, tôi thích nhất tập thời trang hè. Chân dài quá trời. Mỗi lần coi là tôi phải giấu kỹ lắm đó. Hắn vểnh tai lên nghe. Đen mặt, thời trang hè, GT, hè, GT, nóng, GT, đồ mát mẻ, GT, áo tắm, mới diễn trong đầu gắn đang dần hình thành. Hắn đang ăn giấm chua a, tức mình quát nhân viên. Ai em lặng, chúng tiếp tục cuộc họp. Vợ à, em qua chỗ anh ngồi. Không. Nói rồi bước qua bên chỗ giám đốc Hải ưng làm hắn hết sức ngạc nhiên. Bắt đầu họp, mặc cho không khí có chút gượng gạo nhưng cuộc họp vẫn là họp. Chỉ là có hơi run sợ cô tổng giám đốc trẻ tập đoàn Hải ưng kia. Chúng ta sẽ tăng ngươi để làm dự án công trình xây dựng ở mảnh đất XYX. Tôi cần một dự hoàn hảo trong đấy. Còn ai có ý kiến gì không? Không một ai nói. Bản kế hoạch quá hoàn hảo. Vậy chúng ta kết thúc. Từ từ đã, chưa kịp để Can nói hết. Nó đã nói, có được hay không nếu chúng ta hợp nhất hai tập đoàn của tôi và giám đốc đây? Đều hết nói nổi, được được, vợ nói gì cũng được hết. Vậy chúng tôi đã nhất quyết, lấy tên hai tập đoàn là Hải ưng. Được chứ, Granny đá mắt qua Can. Được được, tùy vợ quyết định, chồng chấp nhận hết, Can vẻ sợ vợ nói. Mấy ông nhân viên ngồi cười thầm. Tổng giám đốc mà con sợ vợ như thế này thì cô tiểu thư nhà họ Đồng hết cách lọt vào mắt người ta rồi. Tại nhà Đồng gia, không thể nào tin là thằng nhãi đó lại làm như vậy. Đồng lão gia tức giận quanh ném đồ đạc lung tung. Ông mới nghe tin các cổ đông tự động rút hết cổ phần trong công ty. Phá hủy công trình, còn có nội gián ăn xén bớt của công ty hơn cả tỷ đồng. Thảo nào bảo sao công ty ông không làm ăn thua lỗ chứ? Ông mới nghe nguyên nhân là do Đồng Thảo Vân chọc giận đến vợ của hắn. Ông trước giờ chưa thấy hắn lại gần nữ sắc. Lúc đầu lại tưởng hắn bị đồng tính luyến ái. Không dám đưa con gái bảo bối cho hắn. Ai dè sau lại nghe bạn thân hắn nói chuyện mới hay là có người yêu đang chờ công tác ở nước ngoài. Tức tốc gọi ngay Thảo Vân đi quyến rũ hắn. Không biết như thế nào nhưng lần nào Thảo Vân đi về đều mặt sưng mày xỉa. Bảo hắn không quan tâm đoái hoài tới con gái bảo bối của ông. Lần trước quyết định nhờ cha hắn một phen. Dẫu sao cũng nên nể tình xưa nghĩa cũ mà cho hắn và con gái lão đính hôn nhưng không ngờ vợ hắn là đi đính hôn lẫn ra thế hơn nhà lão gấp 10 lần. Con gái nhà kia đẹp hơn con gái lão 10 vạn lần. Khéo tay, xinh đẹp, hiếu thảo. Tài giỏi hơn con lão nhiều. Lúc ấy lão ta tức giận nhưng cũng không dám làm loạn. Về nhà liền lôi người điều tra nhưng mỗi tháng lại không thấy có một chút gì gọi là thông tin. Lần này nghe con gái mãi mới biết La Thiên Băng. Minh tinh của thời Đa Di. Gia thế giàu có. Thì đầu đậu đó. Con gái tập đoàn Âu Dương. Còn là chủ tịch Hải ưng. Gia thế quá lớn. Lão không dám dùng bạch đạo trả thù. Ngày xưa định giết quách con nhỏ đó đi nhưng ai ngờ đâu chị nó lại ra đó đỡ thay cho nó. Là chị An, ai không nhớ coi lại chương cuộc thi P2. Khiến nó một mực tức giận. Không biết nó có nhớ con gái lão mà trả thù không? Nếu không dùng được bạch đạo trả thù thì đành nhờ tới hắc đạo vậy. Bây giờ, THEROCK đang là bá chủ thế giới ngầm. Dù chính một tên con trai quản lý. Từ khi Thiên Băng đi làm minh tinh màn ảnh, THEROCK bỗng dưng nổi dậy, phát triển nhanh chóng trở thành bang quyền lực thật sự. Người trong bang không nhiều nhưng một có thể đánh được hơn trăm. trong đó chỉ có lính đi đánh. Bang chủ lẫn người thành lập vẫn là một con số bí ẩn. Lão cười nhếch mép, có trò hay để xem. Lãi ta tính sẽ phá hủy cuộc hợp nhất hai tập đoàn. Người của lão cũng là chức khá cao trong THEROCK, chắc chắn sẽ thành công. Trong ROCK không có bang phó nhưng lại có ba người quyền lực nhất. 1. Người thành lập. 2. Bang chủ và 3. Là quản lý. Tính toán đã xong. Lão ta liền gọi người mời ngựa oi của ROCK đến Ba Pop để nhờ chuyện. Một nơi nào đó. Hửm. Nhờ tới THEROCK, quản lý đã đồng ý, Granny áp điện thoại sát ngay tai. Nói khẽ, chị hai A, làm sao nha? Khôn có lệnh của chị Dirty Hằng đàn em này không có dám đi thi hành A. Vậy để cho tên này làm đi. Tôi muốn hắn từ thiên rớt xuống hạ giới rồi từ từ dẫm đạp hắn xuống dưới lòng đất cũng được. Dù sao nhà hắn cũng nợ chịu toi một cái mạng. Vâng chị hai. À, cuối tuần nay em sẽ dân tiểu mỹ thụ của em về A, chị cho tụi em ơn nhờ được không Nga? Cho ở nhờ, đừng làm phiền hàng xóm đấy. Tôi nhắc trước chú châu bò vậy không khéo lại khiến người ta chạy mất. Chị hai yên tâm. Thôi y, em phải về nhà với baby bé bỏng đây A, có vợ quên chị thế đấy. Em chỉ là, cục, chưa để tên nhiều chuyện kia giải thích. Cô cúp máy cái cục để đảm bảo lỗ tai không bị hư nặng. Chả là Renny quen tên bang chủ này ở ngoài đường, gần công ty làm việc của cô. Hắn là người Trung Quốc, mới chuyển từ Bắc Kinh về, không biết nên đi lạc. Thấy hắn võ công cũng không tệ, đối với cô là thế. Lúc trước tưởng cô là người xấu liền dở võ ra đánh cô. Sau đó liền bị cô đánh cho thần như thân tàn ma dại liền theo cô bái sư. Lúc lập bang, hắn luôn muốn vào làm bang chủ. Còn cung phong đánh cả bạn nữ trong bang. Thấy lạ, hắn có vẻ soái nhưng không gần nữ sắc a. Mà sau một hồi điều tra cũng lòi ra hắn là đồng tính luyến ái. Là một đại cường công luôn bảo vệ cho tiểu thụ đáng yêu. Thế là máu hủ nữ của Renny trỗi dậy. R, cũng tại con na viết ta thế, N, làm ơn thông cảm. Con lù ấy, L, mi còn ai? Ơ, ư, ư. Cô có một sở thích kỳ lạ mà ngay cả Amy, Yuri, Lucy vẫn chưa biết là cô thích đọc đam mỹ. Nhưng cô không thích hát, còn Jin tại sao ta không đề cập tới? Bởi vì cùng hội cùng thuyền hết mà. Tội Yan lâu lâu phải làm vật thế thân để Jin ghép cặp với anh hai cô ý trong khi cậu vẫn ngu ngơ không hiểu gì. Cứ thế cười làm theo ý vợ yêu. Thế đấy, Granny thường không tởm những thứ đồng tính kia. Cô còn hâm mộ họ. Đến với nhau bằng trái tim, khác hẳn với mấy tình cảm mua bằng tiền. Vơi à, đang nghĩ gì vậy? Không có gì, chỉ là đang không biết chuyện gì sắp xảy ra. Khóc sao đâu, hắn dựa đầu cô vào vai mình. Nó làm Granny cảm thấy an toàn. Chúng ta về thăm bọn nó thôi. Thế rồi cô và hắn leo lên chiếc Ferrari thể thao màu vàng phóng đi. Về lại căn nhà vui vẻ hôm nào. Các nàng vốt và còm cho ta đi à, cố gắng lắm rồi đó. Hơn 1.500 chữ chứ không ít đâu. Ta biết ta hơi đòi hỏi vì chuyện này mâu típ cũng quá cũ đi. Nhưng đây là bộ truyện đầu tay ta chỉ mong được đón nhận thôi. Vậy nên nhớ vốt cho ta nhé. Lớp ô, cách chương.